miệng lưỡi và tay chân tôi cũng xuyên không rồi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ còn thiếu duy nhất một bước cuối cùng nữa thôi. Phải đợi cho đến tận ngày tổ chức lễ đính hôn, tôi mới có cơ hội gặp được người giúp việc cũ của nhà họ Giang. Cũng chính là người mẹ ruột thật sự của Giang Diệc, người đã một lần nữa nhẫn tâm tráo đổi con sau khi mẹ nuôi của tôi đã làm điều đó lần đầu tiên. Lễ đính hôn được tổ chức long trọng tại một khách sạn sang trọng thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Giang Thị. Khách mời đến tham dự tấp nập không ngớt, đông gấp mấy lần so với buổi tiệc sinh nhật hôm trước. Ở hai bên sân khấu chính, những màn hình lớn liên tục trình chiếu những hình ảnh của tôi và Thẩm Hoài Cảnh. Giang Diệc bước lại gần, nhìn lên màn hình rồi cất tiếng cười khẩy đầy mỉa mai. Sao chẳng thấy có tấm ảnh nào em chụp chung với em rể tương lai của mình đâu nhỉ? Đính hôn thì đã sao chứ? Em sẽ mãi mãi không bao giờ có được trái tim của anh ấy đâu. Nói rồi, cô ta đột ngột buông tay làm rơi chiếc ly rượu. Vang lên một tiếng choang vô cùng chói tai, vệt rượu vang đỏ loang lổ trên chiếc váy trắng tinh khôi của cô ta. Giang Diệc lại một lần nữa bắt đầu màn kịch diễn mỹ nhân mong manh dễ bị tổn thương của mình, vẻ mặt thì tỏ ra vô cùng tội nghiệp, thân thể thì trông có vẻ yếu đuối mỏng manh, nhưng lại cố gắng tỏ ra kiên cường mạnh mẽ. Tôi chỉ mỉm cười nhìn cô ta, một nụ cười đầy ẩn ý sâu xa. Thẩm Hoài Cảnh hớt hải chạy tới, ánh mắt của mọi người xung quanh cũng dần dần đổ dồn về phía chúng tôi. Mẹ tôi nhanh tay kéo Giang Diệc lại gần, khẽ chau mày một cách kín đáo như thể không muốn ai phát hiện ra. Sao con lại bất cẩn đến như vậy chứ? Mau đi thay một bộ đồ khác đi con. Sau đó, mấy cô bạn đã từng gọi tôi là đồ nhà quê trong buổi tiệc sinh nhật trước đó lập tức súng lại vây quanh bảo vệ Giang Diệc. Hộ tống cô ta rời khỏi hiện trường một cách nhanh chóng. Tất cả đều là những đứa trẻ lớn lên trong các gia đình hào môn quyền quý. Ai mà chẳng biết cách nhìn tình hình mà lựa chọn phe phái cho mình chứ? Thẩm Hoài Cảnh và Giang Diệc thậm chí còn chẳng kịp nói với nhau một câu nào. Anh ta tiến lại gần tôi, đôi mắt ngầu đục như sắp nổi cơn thịnh nộ, nghiến răng nói ra từng chữ một. Tôi đã đính hôn với cô rồi, rốt cuộc cô còn muốn như thế nào nữa? Nhìn cự ly gần mới thấy, gương mặt của anh ta đúng là có hơi to thật đấy. Tôi chậm rãi trả lời, giọng điệu đầy thách thức. Tôi cũng không muốn gì nhiều, chỉ là tôi muốn có được ánh hào quang nam chính của anh mà thôi. Thẩm Hoài Cảnh bật cười một cách lạnh lùng. Giang Diệc là một cô gái dịu dàng và lương thiện, cô còn chẳng bằng được một phần vạn của cô ấy. Đúng lúc đó, cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước vào đại sảnh. Tôi tỏ ra rộng lượng mà chỉ điểm. Mẹ ruột của bảo bối Giang Diệc nhà anh đã đến rồi đó. Bà ấy lao thẳng đến chỗ ba tôi, túm lấy cổ áo của ông, đôi mắt đỏ rực lên vì giận dữ mà hét lớn. Ông đã giấu Giang Diệc của tôi đi đâu rồi? Con bé chính là con ruột của chúng ta cơ mà. Toàn bộ hội trường bỗng chốc rơi vào một sự im lặng tuyệt đối. Âm nhạc cũng đã bị tắt đi. Giang Diệc vừa mới thay đồ xong và bước vào. Một người bạn của cô ta chỉ tay về phía mẹ nuôi của tôi mà nói. Đây chính là Giang Diệc. Mẹ nuôi của tôi lập tức lao tới, vén váy của cô ta lên, tìm kiếm dấu vết ở sau lưng. Động tác nhanh gọn và dứt khoát, không một ai kịp thời ngăn cản. Bà ta gào khóc một cách điên cuồng. Mày không phải là con gái của tao. Mày không phải là Giang Diệc. Con gái của tao có một nốt ruồi son ở ngay trên eo. Lực lượng bảo vệ cuối cùng cũng đã chạy đến, nhanh chóng khống chế mẹ nuôi của tôi. Cách chương.